Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 193, Quân Y, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Y, trải qua hơn một tháng vận chuyển, Tống gia rốt cuộc cũng thu được đồ vật Cẩm Vinh gửi tới. Tống gia mấy ngày nay, mấy người phụ nhân cô nương một bên dệt vải giặt hồ một bên vì Tống Cẩm Vinh gạt lệ. Cũng chỉ có Tống gia nãi nãi hơi chút kiên cường kiềm nén không rớt nước mắt. Nhưng buổi tối nào cũng đến trước bài vị nhi tử trượng phu. Khẩn cầu phù hộ cho Cẩm Vinh nhà họ bình an trở về. Hôm nay, tộc trưởng phu nhân còn tới Tống gia tán gẫu. Nói là tán gẫu, trong tối ngoài sáng lại nói chiến sự khẩn cấp. Tống tiểu lang tuổi còn trẻ sợ là không về được. Phủ phui một mồm quạ đen. Tống gia nãi nãi tức giận đến thiếu chút nữa vung cái chổi lên đem thứ đen đuổi này đuổi đi. Nhưng xem trong nhà toàn bé gái mồ côi cùng quả phụ. Còn phải chờ gia tộc phù hộ. Chỉ có thể cố nén giận xuống. Tộc trưởng phu nhân còn làm như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tống gia gia nhân. Tiếp tục nói. Đây đều là mệnh. Ông trời đã định. Chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Nghe nói vài mẫu đất Tống gia đại gia lưu lại phong thủy không tồi. Một đám người xa cơ thất thế này có chỗ nào mà dùng. Chờ Tống tiểu lang chết là có thể thu về trong tộc. Nhà mình lại dùng chút lực. Đem mồ mả đại gia rời đi. Có miếng đất kia. Ngày sau cũng hảo phù hộ nhi tử nàng. Ôm tâm tư như vậy. Tộc trưởng phu nhân tiếp tục chèn ép. Muốn dậu đổ bìm leo Tống gia. Chẳng sợ chết sống. Nàng là mặc kệ. Một môn hộ không nam nhân chống lưng. Vậy so cỏ rác còn không bằng. Bỗng nhiên lúc này. Cửa lớn Tống gia vang lên vài tiếng gõ. Tống gia đại cô nương. Cũng chính là đại đường tỷ Tống Cẩm Vinh đang ngồi trong sân gột hồ. Nàng bèn ngừng tay. Lau lau hai cái ở trên quần áo. Nghe phong thanh lời của tộc trưởng phu nhân. Vành mắt nàng có chút hồng, nhưng vẫn đi ra mở cửa. Kỳ thật cửa cũng chỉ khép hờ, không giống phu nhân tộc trưởng trực tiếp đẩy cửa vào. Gõ cũng không gõ, người này ngược lại có lễ phép. Tống gia đại cô nương Tống Liễu, vừa mở cửa liền thấy hai quân sĩ mặc quân phục, tức khắc liền khẩn trương. Ngài, các ngài tìm ai? Người vừa gõ cửa nói. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Tống Cẩm Vinh? Vâng, Tống Liễu run rẩy thanh âm đáp, tiếng nói chuyện của quân sĩ kia rất làm cho người bên trong cũng nghe được. Tống gia nãi nãi vội vàng xách váy, đi tới cửa, so với Tống Liễu run đến mềm chân, Tống gia nãi nãi còn tính vững vàng, liền tang phu tang tử đều đã chịu đựng qua, còn có cái gì chịu không nổi, cháu trai ta có chuyện gì sao? Nhìn thấy lão nhân gia. Hai vị quân sĩ thái độ hơi chút mềm mại xuống. Không có đại sự gì. Là Tống quân y phó thác chúng ta gửi thuế ruộng cho các ngươi. Nói rồi. Giơ tay chỉ xe bò lớn đang đỗ bên cạnh. Bên trên trồng chất vài bao tải đồ đạc. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy vài vóc lương thực. Lời này vừa ra. Đừng nói tộc trưởng phu nhân ngồi ở trong viện kinh sợ. Liền một nhà Tống gia cũng chưa kịp phản ứng lại đây. Ngài nói, Cẩm Vinh không xảy ra việc gì, còn gửi thuế ruộng cho chúng ta. Trải qua không ít sóng gió, Tống gia nãi nãi ngơ ngác nói. Sao có thể, cái gì quân y à? Tộc trưởng phu nhân bước nhanh tới hét lên. Nghe nàng nói như vậy, Tống gia mới nhớ tới. Quân sĩ kia vừa rồi gọi Cẩm Vinh là Tống quân y. Các nàng chỉ mải nghĩ Cẩm Vinh không có việc gì, là tin tức tốt. Liệu có phải có sai lầm ở đâu rồi? Tộc trưởng phu nhân nhịn không được nói thầm. Nhà mẹ đẻ nàng cũng có cháu trai bị mộ binh. Tuổi tác so với Tống Cẩm Vinh lớn hơn chút. Nghe được lời nói của nàng. Hai quân sĩ lập tức nghiêm mặt. Một người trong đó còn nói. Quân doanh quy củ nghiêm minh. Người nói sai là có thể sai à? Tộc trưởng phu nhân chuyên môn bắt nạt kẻ yếu. Bị quân uy dọa sợ. Càng là trắng mặt. Là tiểu phụ nhân ngu dốt. Quân trường chớ trách. Vị binh sĩ kia quay sang Tống gia nãi nãi. Kiên nhẫn giải thích một chút. Tống Cẩm Vinh hiện tại là quân y ở đại doanh Tây Nam Võ Uy Doanh. Mấy thứ này vẫn là hắn thân thủ giao cho chúng ta. Còn có thư. Các ngươi có thể nhìn xem. Hắn đưa tay từ trong bao bố trên ngực lấy ra một phong thư. Thái độ bọn họ tốt như vậy, cũng là vì Tống Cẩm Vinh. Ở quân doanh, ai muốn đắc tội một đại phu, thời khắc mấu chốt sống hay chết còn phải nhờ bản lĩnh đối phương. Hai quân sĩ tuy rằng phụ trách chuyển đồ cho người nhà các quân lính trong doanh trại, nhưng cũng có huynh đệ quen biết phải lên chiến trường. Đối xử tốt với gia quyến Tống Quân Y, Tống Quân Y nói không chừng cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn. Tống gia nãi nãi nhớ mong cháu trai, cũng bất chấp còn có người khác ở đây, liền vội vàng xé phong bì thư. Cũng may Cẩm Vinh đủ thông minh, suy xét rất nhiều tình huống khả năng phát sinh. Lại nói người biết chữ ở Tống gia không nhiều, chỉ ngắn gọn viết hai câu nói đồ vật là mình gửi. Ở quân doanh rất tốt, không cần nhớ mong. Xem xong, Tống gia nãi nãi luôn luôn kiên cường nhịn không được gạt lệ. Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Hai quân sĩ cũng nhìn quen trường hợp như vậy. Một người cười cười nói, vậy ngài kiểm kê thuế ruộng gửi tới đi, chúng ta còn phải đi đến nhà tiếp theo. Được, được, được, Tống gia nãi nãi vội vàng nói. Hai quân sĩ hợp tác, một người bàn giao đồ đạc cho Tống gia, một người khiêng đồ vào trong kho. Bình thường chuyện này bọn họ không làm, nhưng xem một nhà cô nhi quả phụ, cũng có chút không đành lòng, liền hỗ trợ một chút. 30 cân gạo, 50 cân khoai, 12 thất lụa. Quân sĩ càng đọc, Tống gia nãi nãi càng nghe càng hoảng hốt. Trước kia có người đi lính, gửi đồ đạc về gia đình nàng cũng từng thấy qua, nhưng không nhiều như vậy. Tuy rằng biết đồ càng nhiều, sinh hoạt của các nàng sẽ càng tốt, nhưng đây là Cẩm Vinh dùng mạng đổi về. Cách chương.